Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phá nhà. Trở lại phủ Tô Châu Nha, báo án 17 cái tiệm vàng trưởng quỹ đang hướng sư ra báo cáo đăng ký mất trộm đồ vật. Lục Xanh tiến tới nhìn một chút, cao một thước kim đúc Phật một tôn, phượng đầu châm vàng thập nhị chi. Thủy vân phỉ thúy ngọc châu 32 khỏa, nửa thước mây trắng ngọc tượng một tôn, sứa vân văn kim bát một bộ. Đại nhân, các người có thể nhất định muốn giúp chúng ta đem những này trấn điếm chi bảo cho tìm trở về a. Thứ này, nhưng so với ta trong cửa hàng tất cả vàng bạc châu báu cộng lại đều muốn đáng tiền. Đúng vậy a, trấn điếm chi bảo mất trộm. Chúng ta Đông gia sẽ lột ra ta. Từng tiếng kêu rên liên tiếp, làm cho Lục Xanh hoa mắt chóng mặt. Mọi người trước yên tĩnh, ta nhìn mỗi cửa hàng đều ít được không nhiều, nhưng đều là giá trị liên thành trấn điếm chi bảo. Ngày bình thường các ngươi đều đem trấn điếm chi bảo lấy ra sao? Cái kia sao có thể a? Trấn điếm chi bảo, đó cũng đều là áp đáy hòm bảo bối. Này bình thường đều là thả ở phía sau đài trong tủ bảo hiểm. Chỉ có mỗi lần đóng cửa về sau, chúng ta mới cẩn thận mới đi ra lau một phen. Đúng vậy a, sáng sớm hôm nay, nhìn thấy két sắt mở rộng, lúc ấy nhưng làm ta gấp choáng, vội vàng đi ra ngoài báo án. Còn đi không bao xa nhìn thấy, hoè, mập mạp trưởng quỹ đột nhiên biến sắc, che miệng xông ra ngoài cửa. Hầu Tuấn Nghị cái này đến có chuẩn bị a, trộm cắp chuyên chọn đáng tiền, rất chuyên nghiệp tuyệt không giống là lần đầu tiên trộm cướp. Chẳng lẽ là ta đoán sai, cái này Hầu Tuấn Nghị nhiều năm như vậy không đốt giết cướp giật đổi làm phi tặc rồi. Đoàn Phi sờ lên cằm thản nhiên nói, nhìn như chuyên nghiệp, trên thực tế rất nghiệp dư. Lục Xanh lắc đầu, làm sao nghiệp dư rồi? Hắn trộm cắp đều là một chút trấn điếm chi bảo, loại vật này rất khó xuất thủ, nhỏ hiệu cầm đồ ăn không vào, lớn hiệu cầm đồ không dám ăn, lập tức phái người tại các lớn hiệu cầm đồ cửa chờ lấy. Tiền đại nhân đã hạ lệnh tại tứ phía cửa thành thiết hạ cửa ải, mỗi một cái xuất hành người đều phải chặt chẽ kiểm tra. Lúc này có phải hay không hơi chậm một chút rồi? Đoàn Phi nghi ngờ hỏi, ngữ khí cũng mất trước đó lạnh nhạt, nụ cười trên mặt ánh nắng cùng Lục Xanh rất là thân cận dáng vẻ. Không muộn, ngươi nghĩ, hôm qua Hầu Tuấn Nghị trộm cắp sau khi hoàn thành, chuyện thứ nhất là làm cái gì? Thủ tiêu tang vật, hoặc là chạy trốn, không, là đi ngủ. Lục Xanh búng tay một cái, đúng nga, bận rộn một đêm. Là nên hảo hảo ngủ một giấc, mà lại là không ngủ thẳng mặt trời lên cao tuyệt không rời giường. Đoàn Phi vỗ đùi đáp, nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản, hơi một chút liền minh bạch. Lục đại nhân, đi, chúng ta vậy thì đi chằm chằm các đại khách sạn. Ta nghĩ tại khách sạn ngủ đến mặt trời lên cao người cũng hẳn là không nhiều. Hai người niên kỷ kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Lục Xanh chừng 20, Đoàn Phi không đến 30, so với Tiền Đường cùng những tóc kia ban trắng quan lão gia, bọn hắn có tự nhiên thân cận cảm giác, vừa đi vừa nói, hai người ngược lại là sinh ra một bộ cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng đáng tiếc, không như mong muốn, Lục Xanh cùng Phi Lăng Vệ đi khắp thành Tô Châu các đại khách sạn. Coi như tìm tới mấy cái rời giường đặc biệt muộn, nhưng cũng không phải Hầu Tuấn Nghị. Bận rộn một ngày, thậm chí ngay cả một chút tung tích đều không có. Hậm hực, Lục Xanh cùng Đoàn Phi chờ trở lại phủ nha. Càng làm cho người ta thất vọng là canh giữ ở hiệu cầm đồ cửa đợi một ngày cũng không thấy có người khả nghi, cửa thành càng là không thu hoạch được gì. Kỳ quái! Cái này Hầu Tuấn Nghị chẳng lẽ đã rời đi thành Tô Châu rồi? Đoàn Phi nghi ngờ hỏi, hiện tại không dám hứa chắc, nhưng cũng may đại nhân đã tuyên bố đêm nay bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Cũng có thể hơi phòng ngừa một chút Hầu Tuấn Nghị đả thương người. Có lẽ ngày đầu tiên hắn không có ý định đem đồ vật xuất thủ. Nhưng nghĩ đến sẽ không kéo dài bao lâu. Ngày mai tìm tiếp nhìn. Đối Đoàn huynh, các ngươi ban đêm ở chỗ nào? Chúng ta ở tại khách sạn. Ngay tại thành đông, rời phủ nha không xa. Nếu không theo ta ở đề hình ti nha. Ta cái kia có phòng trống. Không cần, chúng ta có kỷ luật. Mà lại, khách sạn rất không tệ. Đoàn Phi chen lấn chen lông mày. Lục Xanh cũng không tiếp tục mời. Đối với Đoàn Phi ôm quyền. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi trở về. Buổi sáng đi ra ngoài. Bận rộn một ngày cũng không có trở về. Đi ra thời điểm tựa hồ Lục Ly chính lôi kéo Lư Kiếm luận bàn. Một ngày này không có trở về không biết bị bọn hắn chỉnh thành dạng gì. Lục Xanh đáy lòng có chút thấp thỏm. Nhất là nhìn thấy đề hình ti đại môn mở rộng. Lục Xanh trong cõi u minh có chút cảm giác. Tựa hồ sau khi đi vào huyết áp của mình sẽ lên cao. Chậm rãi đi vào đề hình ti đại môn. Đột nhiên Lục Xanh bước chân dừng lại. Cứng ngắc quay đầu chỗ khác. Mắt nhìn ngã trên mặt đất hai mảnh đại môn. Đại môn này nguyên lai không phải cố ý không có đóng. Mà là căn bản lạc quan không lên a. Một nháy mắt, một cơn lửa giận từ đan điền xông trên trán. Chẳng trách mình rời đi một ngày đều không có người tìm đến mình. Tình cảm là đã làm sai chuyện không dám tới gặp ta. Dồn khí đan điền, Lục Xanh phát ra gầm lên giận dữ. Đều cút ngay cho ta ra, thanh âm họa tác một đạo sóng âm hướng hậu viện phóng đi. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Viện bên cạnh hành lang thành lún thức rơi xuống tóe lên trùng thiên bụi mù. Lục Xanh mộng, chính mình giống một tiếng lúc nào uy lực lớn như vậy. Nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, Lục Xanh liền nghĩ thông suốt nguyên do. Sắc mặt nháy mắt trở nên đen kịt. A Ly, đừng co đầu rụt cổ. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi đi ra cho ta. Ca, Lục Ly lộ ra mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiếu dung. Chậm rãi từ hậu viện cổng vòm bên trong thò đầu ra. Ca, ngươi trở về rồi. Mệt không? Đừng kéo những thứ vô dụng này. Ta hỏi ngươi, chúng ta mặt mũi ai hủy đi? Lư Kiếm, Huy, ngươi không thể điên đảo như vậy đen trắng à? Trốn trên nóc phòng Lư Kiếm cũng không tránh. Vội vàng thò đầu ra biện bạch. Chi Chu cùng Tôn Du đều thấy được. Rõ ràng là ngươi một trường đánh bay ra ngoài. Cũng may chúng ta cửa quạnh quẽ. Nếu là đập phải người không phải chết người không thể. Cái kia ai bảo ngươi tránh? Ngươi nếu không trốn ta cũng không có khả năng thất thủ đem cửa làm hỏng a. Ta nói ta đại tiểu thư. Ta nếu là không tránh, ngươi liền thất thủ đánh chết ta rồi. Ngươi cũng hậu thiên cửu trọng cảnh. Ta mới hậu thiên bát trọng. Ngươi mười thành công lực một trường. Ta dám tiếp a. Ngươi sẽ không đem công lực của ta tháo bỏ xuống a. Đừng ồn ào, ta hỏi lại ngươi, hành lang ai hủy đi? Ca, cái này tựa hồ là ngươi đi. Xéo đi, ta giống một tiếng có thể đem hành lang đánh sập. Nhất định là hành lang xà ngang đã trước đó bị chém đứt. Nói, đại nhân, ngươi không hỏi cũng nên biết là ai a. Phóng xuất ra kiếm khí. Có thể một kiếm chặt đứt lương mộc, cũng liền Lục đại tiểu thư có thể làm được. Hơn nữa còn phải là loại kia không có thu tay lại kiếm khí. Đại nhân, ngài là không biết a. Nếu không phải ta chạy nhanh, nàng chặt đứt cũng không phải là cái này mấy cây cột, mà là chân của ta a. Chờ chút, ngươi nói mấy cây? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ hành lang âm vang ở giữa một tiết đổ sụp. Cái kia hùng vĩ tràng diện, cùng thuốc nổ bạo phá. Lục Xanh lập tức cảm giác dưới chân phù phiếm huyết áp lên cao. Lão Ngụy, cho ta tính toán, những này muốn một lần nữa tu sửa một chút cần bao nhiêu tiền? Không cần ca, Lúc ban ngày Ngụy Gia Gia đã tính qua, ước chừng phải 3 vạn lượng. Bao nhiêu? Cái kia cần nhiều như vậy? Đại nhân, đây chỉ là tiền viện, còn có hậu viện đâu. Lục Xanh trợn tròn trong mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Ly. Ngươi là thuộc Husky sao? Ta nên đem ngươi đưa phá dỡ đội đi. Cái gì là Husky? Phá dỡ đội là cái gì? Đó là một loại thần kỳ giống loài. Phá dỡ đội là ngươi nhất trưởng tuyệt nghệ bình đài. Được rồi, ta không tâm tình huấn ngươi. Chúng ta ký túc xá không có bị ngươi phá hủy à? Cái kia sao có thể à? Ca, ngươi sáng sớm bị gọi đi phủ nha. Muộn như vậy mới trở về có chuyện gì à? 2 ngày nữa ca muốn đi công tác, đi điều tra kho bạc mất tích một án. Thật, Lục Ly lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Đừng cao hứng, lần này không dẫn ngươi đi. Dựa vào cái gì? Ngươi lại nghĩ vứt xuống ta? Lục Ly diễn kỹ lại một lần nữa thượng tuyến. Nước mắt đầm đìa đôi mắt, không nói ra được làm cho người thương tiếc. Bất quá lần này ánh mắt kỹ năng đối với Lục Xanh đã không hiệu quả. Không chỉ không dẫn ngươi đi, lần này ta một người đều không mang. Vì cái gì? Lần này, chính là Lư Kiếm Chi Chu cũng không tình nguyện. Đi công tác danh ngạch có hạn, mà lại ta là Phụng Nam Lăng Vương phủ mệnh lệnh. Bọn hắn chỉ cần ta một người. Thế nhưng là, đại nhân, ngươi dù sao cũng phải có cái chân chạy a. Tôn Du vội vàng nói, đại nhân, ngươi dù sao cũng phải có cái sai xử người a. Chi Chu vuốt vuốt chính mình lọn tóc, nếu là có cái nào mắt không mở, đại nhân tổng không tốt tự mình động thủ đi. Ta lần này theo Phi Lăng vệ cùng một chỗ tra án, đi theo làm tùy tùng tự nhiên có người. Các ngươi thay ta giữ vững phủ Tô Châu. Còn có, hôm nay Nam Đại Đường phố phát sinh án mạng, các ngươi có biết không? Mấy người cùng nhau lắc đầu. Đại nhân, hôm nay không ai báo án. Chúng ta cũng không có đi ra ngoài. Mà lại 3 tiểu tổ vừa mới hoàn thành phân phối. Còn không có chính thức giải ra. Thật là, tốt xấu các ngươi là đề hình ti ti vệ. Ra vụ án lớn như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Lục Xanh rốt cuộc tìm được một cái lý do chính đáng răn dạy bọn hắn. 4 người đứng ở trong sân, bị Lục Xanh khiển trách trọn vẹn nửa canh giờ. Đại nhân, ngươi là nói Hầu Tuấn Nghị xuất hiện? Chi Chu sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy à, làm sao? Ngươi trước kia truy tập qua hắn? Không có, nhưng là ta lúc nhỏ nghe ta cha nói qua. Đại khái 10 năm trước. Cha ta mấy cái hảo huynh đệ cùng một chỗ hẹn nhau đuổi theo tập nhân đồ tử. Lúc trước cha ta bị thương tại dưỡng thương, sở dĩ không có đi thành, nhưng cũng may không có đi, nếu không cũng nhất định về không được. Cha ta nói, năm đó tháng giêng lớp 10 bọn hắn xuất phát, nhưng ở tháng giêng 15 bị người đưa trở về, đi ra là người sống sờ sờ, trở về thật là mang theo máu khô lâu. 7 cái thợ săn tiền thưởng, toàn thân huyết nhục bị loại bỏ sạch sẽ. Tê, Tôn Du lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là bán bánh nhân thịt đâu? Hầu Tuấn Nghị ngoại hiệu nhân đồ tử, đem người loại bỏ thành khô lâu chính là hắn nhất quán phong cách. Người này võ công cực cao, từ đó về sau không còn có thợ săn tiền thưởng dám có ý đồ với hắn. Nhưng là ta nghe nói 7 năm trước hắn đã bị bắt. Là bị bắt, nhưng về sau chạy trốn. Về sau 7 năm không còn tin tức. Nhưng là hôm nay sáng sớm, Nam Đại Đường phố lại xuất hiện 5 có đủ người loại bỏ tận huyết nhục khô lâu. Ta cùng Phi Lăng vệ truy tra một ngày, lại không tìm ra manh mối. Mà lại ta đã tiếp truy tra quan bạc bản án. Chuyện này không thể kéo. Sở dĩ ta chỉ có 5 ngày thời gian, nếu là Hầu Tuấn Nghị cái này 5 ngày trốn tránh không xuất hiện, vậy ta cũng không thể tránh được. Đến lúc đó, đem hắn truy nã quy án sự tình liền giao cho các ngươi. Cả người cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn dám ra đây, ta nhất định khiến hắn ngoan ngoãn ghé vào cô nãi nãi dưới chân.